Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 905, vô vi lúc thì có lúc thì không. Hắn giống như là đột nhiên phát điên đồng dạng, lại cười vừa khóc, rất nhiều ngục thủ vội vàng thả ra trong tay việc chạy tới đỡ lấy Diêm Thiếu Thanh. Diêm Thiếu Thanh kêu to, tránh thoát đám người, thê lương nói, giả. Các ngươi đều là già. Hắn đả thương mấy cái ngục thủ, liên sát mấy người, đột nhiên giống như là như tượng gỗ thân thể cứng ngắc. Mộc Mộc đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn hai tay của mình, trên tay đều là vết máu. Qua lâu, hắn gian nan xoay đầu lại, hướng Tần Mục nói, Mục Thiên Tôn, hiện tại là thật hay giả? Tần Mục thở dài, nói, Tả Thiếu Bật, ta dự định rời đi, ngươi không tiễn đưa ta à? Diêm Thiếu Thanh trên mặt cơ bắp nhảy loạn, mặt mày méo mó, hắn cùng sau lưng Tần Mục đi ra ngoài, sau đó không lâu, hắn đem Tần Mục bọn người đưa ra đại ngục. Tần Mục quay người cười nói, Tả Thiếu Bật dừng bước, không cần đưa nữa. Diêm Thiếu Thanh khom người, đờ đẫn nói, cung tiễn Thiên Tôn. Tần Mục mặt mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống, Long Kỳ Lân dưới chân bốc lên ra hỏa vân, chở hắn liền muốn rời đi. Mục Thiên Tôn, hiện tại là thật hay giả? Diêm Thiếu Thanh thanh âm từ phía sau truyền đến, Tần Mục vỗ vỗ Long Kỳ Lân đầu, Long Kỳ Lân vội vàng dừng bước. Tần Mục cười nói, thật làm giả thì giả cũng thật, vô vi lúc thì có lúc thì không. Tả Thiếu Bật, ngươi là thiên đình thần thức thần thông đệ nhất nhân, thật giả hay không, có không hay không, thật trọng yếu như vậy sao? Mời trở về đi. Diêm Thiếu Thanh thân thể hơi rung, ngẩng đầu nhìn hắn, Long Kỳ Lân chở Tần Mục đi xa. Diêm Thiếu Thanh khóe mắt run run, nhìn thấy Long Kỳ Lân trên đầu Tần Mục bóng dáng đang ngọ nguậy. Từ một cái bóng chia làm ba đầu bóng dáng, trong đầu hắn oanh minh, lập tức chạy vội mà quay về, xông vào đại ngục, như bay đi vào giam giữ Duyên Khang Quốc Sư cùng Duyên Phong Đế lồng giam trước. Hắn đứng yên như tượng gỗ, trong hai lồng giam trống rỗng, Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư đều không tại trong lồng giam. Thì ra là thế, thì ra là thế. Diêm Thiếu Thanh cười nhẹ đứng lên. Nguyên lai là ta dạy cho ngươi làm sao giải khai lồng giam phong ấn. Nguyên lai bây giờ không phải là mộng cảnh, không phải thần thức huyễn cảnh. Thật làm giả thì giả cũng thật, vô vi lúc thì có lúc thì không. Hảo thủ đoạn, a hảo thủ đoạn. Đột nhiên, có ngục thủ trải qua, nhìn thấy lồng giam đã không, rít gào lên, nghiêm nghị nói, tặc nhân vượt ngục. Diêm Thiếu Thanh quay đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, tặc nhân rõ ràng còn tại trong lồng giam, chỗ nào vượt ngục? Ngục thủ kia giật mình, lại nhìn về phía lồng giam, Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư quả nhiên đều tại trong lồng giam. Ngục thủ kia lộ ra vẻ mờ mịt, Diêm Thiếu Thanh nói, ngạc nhiên, làm ngươi sự tình đi, chờ một chút. Mục Thiên Tôn đến đây thăm tù, dùng bao nhiêu thời gian? Ngục thủ kia nói, không đến một khắc đồng hồ. Không đến một khắc đồng hồ sao? Diêm Thiếu Thanh trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cảm thấy phảng phất qua hơn mấy tháng đồng dạng. Hắn phất phất tay, để ngục thủ kia rời đi. Diêm Thiếu Thanh từ từ đi ra ngoài, tay chân lạnh buốt, trong lòng yên lặng nói, người cướp đi Duyên Phong Đế cùng Giang Bạch Khuê, ta nhưng lại không thể không giúp ngươi che giấu. Bằng vào ta thần thức thần thông, cho dù thiên đình phái người đến xem xét, chỉ cần không phải đế tọa cảnh giới tồn tại, liền nhìn không ra trong lồng giam Giang Bạch Khuê cùng Duyên Phong Đế đều là tinh thần huyễn tưởng của ta. Ngươi biết ta sẽ không đuổi kịp ngươi đòi lại Duyên Phong Đế cùng Giang Bạch Khuê, bởi vì ngươi biết ta không cách nào phá giải thần thông của ngươi. Coi như đuổi kịp ngươi cũng là lại một lần nữa lâm vào ngươi huyễn cảnh cùng mộng cảnh. Ngươi, cũng biết ta sẽ giúp ngươi che giấu, bởi vì ta đã bị áp lên Trảm Thần Đài một lần. Vì bảo trụ tính mạng của ta, ta nhất định phải giúp ngươi che giấu. Ngươi thậm chí cố ý lộ ra chân ngựa, để cho ngươi bóng dáng hóa thành ba đạo. Hai đạo bóng dáng kia chính là Duyên Phong Đế cùng Giang Bạch Khuê A. Mục Thiên Tôn A Mục Thiên Tôn, ngươi trở nên đáng sợ như thế. Hắn đi vào Phán Quan Thần Điện, mở ra công vụ văn thư, nâng bút viết xuống, Mục Thiên Tôn tham tù hết thảy như thường, chữ. Để bút xuống, yên lặng xuất thần, đột nhiên, hắn trùng điệp nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm rách lòng bàn tay đổ máu, nhưng lại vô lực buông ra, cười khổ một tiếng, tiếp tục làm việc công, ta là bại, nhưng người thần thức thần thông cũng không phải là vô địch. Tu vi ngươi thấp, phá thần thông của ngươi quá đơn giản, chỉ cần có người ngoài tham gia, thần thông của ngươi không phá tự giải, thần thông của ngươi chỉ có thể tiếp tục không đến một khắc đồng hồ thời gian. Ngươi không phải muốn đi thiên đình sao? Nếu như ngươi tại thiên đình thi triển môn thần thông này, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Bất quá, hắn ngừng bút, trên mặt lộ ra sợ hãi. Liên tục đánh mấy cái dùng mình. Bất quá nếu như ngươi tu luyện tới đế tọa cảnh giới, thần thức thần thông, vô lượng kiếp kinh cùng U Đô đại đạo kết hợp mà nói, vậy liền quá kinh khủng. Hắn không dám tưởng tượng vậy sẽ là kinh khủng bực nào trang diện. Hắn tiếp tục viết công vụ văn thư, bỗng nhiên ngòi bút dừng lại, khóe mắt của hắn đang run. Ta làm sao biết? Hiện tại ta thật thoát khỏi mộng cảnh huyễn cảnh của hắn. Diêm Thiếu Thanh con ngươi đột nhiên co lại. Vạn nhất hiện tại cũng là tại huyễn cảnh đâu. Hiện tại ta là trong mộng hay là tại hiện thực? Trong đồng tử của hắn toát ra tuyệt vọng. Thật chẳng lẽ như hắn nói. Ta nhất định phải phế bỏ thần kiều thần tàng. Tiếp nhận Duyên Khang biến pháp. Mới có thể triệt để thoát khỏi mộng cảnh của hắn. Nếu như nói như vậy, ta cùng Duyên Khang những phản tặc kia khác nhau ở chỗ nào? Trên mặt hắn sợ hãi càng ngày càng đậm. Tần Mục mặc dù rời đi, thần thông mặc dù đình chỉ, nhưng thần thức thần thông tạo thành ảnh hưởng lại giống như là ma tính biến thành hạt giống ở đáy. Lòng hắn mọc rễ nảy mầm. Diêm Thiếu Thanh biết mình cần phải đi ra, nhất định phải phế bỏ thần kiều thần tàng, tiếp nhận Duyên Khang biến pháp. Tu luyện thiên hà thần tàng, nếu không chính mình sẽ vĩnh viễn bị quấy nhiễu lấy, không phân rõ mộng cảnh, hiện thực cùng huyễn cảnh, trên đạo tâm khuyết điểm để hắn cũng không có khả năng tu thành đế tỏa. Nhưng mà thiên đình nghiêm lệnh cấm chỉ biến pháp, hắn nếu như tiếp nhận thiên hà thần tàng, như vậy hắn chính là biến pháp nghịch tặc một trong, phế bỏ thần kiều thần tàng, ta thiên cung áp xuống tới. Ta sẽ chết, Giang Bạch Khuê nói cho ta biết. Hắn khai sáng một loại pháp môn, có thể phong bế Nam Thiên Môn. Dạng này liền có thể phế bỏ thần kiều thần tàng mà không hẳn phải chết. Hắn tại sao muốn nói cho ta biết chuyện này? Diêm Thiếu Thanh chợt tỉnh ngộ. Bọn hắn sư huynh đệ kết hợp lại, cho ta hạ một cái bẫy lớn. Vòng vòng đan sen bẫy lớn. Ta cần tìm hiểu một chút Duyên Khang biến pháp, len lén tìm hiểu một chút. Ta không tham dự Duyên Khang biến pháp, ta chỉ là vụng trộm hiểu rõ. Tần Mục rời xa đại ngục, để Long Kỳ Lân dừng lại, cười nói, Diêm Thiếu Thanh không có đuổi theo. Cướp ngục đại cục đã định, các ngươi có thể đi ra. Diêm Thiếu Thanh là người thông minh, sẽ lợi dụng thần thức thần thông của hắn giúp chúng ta che giấu đi. Không người nào biết các ngươi đã vượt ngục. Dưới chân hắn có ba cái bóng dáng, trong đó hai cái bóng dáng nhúc nhích, dựng thẳng lên, tiếp lấy từ từ biến thành Duyên Khang Quốc Sư cùng Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế tham lam hô hấp lấy phía ngoài không khí, vẫn còn có chút khó có thể tin, lẩm bẩm nói, ta vậy mà thật có thể sống đi ra, ta còn tưởng rằng chính mình sẽ chết ở trong đó. Duyên Khang quốc sư hướng Tần Mục khom người, đa tạ sư huynh cứu. Tần Mục vội vàng hoàn lễ, cười nói, người không truyền hắn tam nguyên thần bất diệt thần thức, ta cũng khó có thể thuận lợi như vậy tìm ra công pháp của hắn sơ hở. Cho hắn đạo tâm gieo xuống ma chủng, vì để cho tam nguyên thần bất diệt thần thức môn này đế tỏa công pháp đuổi theo thời đại. Chúng ta nghiên cứu môn công pháp này sơ hở hao phí không biết bao nhiêu nhân lực trí lực. Duyên Khang quốc sư nghiêm nghị nói, nhưng là có thể đem hắn khắc chế đến xít sao, lại không phải dễ dàng như vậy làm được. Ta dùng Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh, nhập mộng, trong khoảng thời gian ngắn liền phỏng đoán vô số loại khả năng. Tìm kiếm được khắc chế hắn phương pháp đơn giản nhất, lại lấy U Đô Đại Đạo đạo tâm trùng ma, trong đạo tâm của hắn ma hoa mở ra, để hắn lâm vào mộng cảnh cùng huyễn cảnh. Tần Mục nói, thần thông của ta từ đạo tâm của hắn xâm nhập hắn thần tàng. Trông ở trong thần tàng, hắn muốn nhảy ra ta cho hắn chế tạo mộng cảnh cùng huyễn cảnh cũng quá khó khăn. Hắn mỗi một lần cưỡng ép xông phá huyễn cảnh, kỳ thật đều là ở trong giấc mộng lâm vào càng sâu. Một lần lại một lần phá giải thần thức thần thông của ta, ngược lại làm cho hắn thật sâu lâm vào trong vô lượng kiếp. Kinh lịch lần lượt kiếp nạn, Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang quốc sư tán thưởng không thôi. Vô lượng kiếp kinh là Đại Phạm Thiên Vương Phật Đế tọa chân kinh. Bất diệt thần thức là Xích Hoàng Đế tọa công pháp, mà đạo tâm chủng ma thì là Tiều Phu Thánh Nhân trong Đại Dục Thiên Ma kinh thủ đoạn. Tần Mục đem ba loại công pháp thần thông này dung hợp, đã trải qua Duyên Khang biến pháp thôi hóa, thậm chí ngay cả Lăng Tiêu cảnh giới nhân vật đáng sợ cũng bị vây khốn. Thật sự là thần hồ kỳ kỹ. Duyên Khang quốc sư ánh mắt chớp động, nói, Diêm Thiếu Thanh nói không chừng tương lai sẽ là chúng ta đạo hữu. Ta đã cho hắn vạch một con đường, hiện tại liền nhìn hắn sẽ hay không đi vào trên con đường này. Hai vị mặc dù là tự do thân, nhưng là các người không thể dùng diện mục thật sự gặp người. Chỉ cần thay hình đổi dạng, Tần Mục nhắc nhở, Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang quốc sư gật đầu. Bọn hắn tu luyện tam nguyên thần bất diệt thần thức cùng vô lậu tạo hóa huyền kinh hai môn tạo hóa. Chi thuật này tác phẩm đỉnh cao, thay hình đổi dạng thậm chí cải biến nguyên thần cấu tạo. Đối bọn hắn tới nói đều rất đơn giản. Tần Mục lấy ra một chiếc gương, giao cho Duyên Khang quốc sư, nói, trong tấm gương này là thiên đình trăm vạn năm đến đối với cổ thần thành quả nghiên cứu. Đạo tổ cho ta, thiên đình cũng là dùng trong này chi thức, tái tạo ngự thiên tôn bực này vũ khí. Các ngươi cố gắng nghiên cứu. Duyên Khang quốc sư tinh tế xem xét, trong kính giấu thế giới, bên trong là vô số ngọc giản, lạc ấn lấy các loại phù văn, ngươi đem thứ này giao cho chúng ta. Ngươi đây, Duyên Khang quốc sư hỏi, tấm gương là ta luyện, muốn luyện vài lần cũng không thành vấn đề. Tần Mục lật tay lại lấy ra một chiếc gương, cười nói, hai mặt giống nhau tấm gương so sánh, liền có thể ngọc giản lạc ấn tại trong một tấm gương khác. Ta chỗ này còn có vài lần tấm gương đâu. Không cần lo lắng cho ta. Hai vị, xin từ biệt. Hắn khom người nói, ta sẽ tiến về thiên đình. Chuyến đi này, chẳng biết lúc nào trở về. Ta cùng Duyên Tu Đế từng có ước định, định ra một năm kỳ hạn, trong một năm trở về gặp nàng. Hai vị nếu như hội Duyên Khang, thay ta báo một tiếng bình an. Duyên Khang quốc sư nói, ngươi không quay về, ngươi thật muốn đi thiên đình. Tần Mục cười nói, ta muốn thấy xem xét, thiên đình đến cùng có hay không nhược điểm, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, không đi thiên đình, không biết nó hư thực, cho nên nhất định phải đi. Duyên Phong Đế đột nhiên nói, ngươi cùng Dục Tú thành thân rồi, ngươi làm nàng hoàng hậu rồi. Tần Mục sắc mặt đỏ bừng, liền vội vàng khoát tay nói, bệ hạ tại sao nói như thế? chúng ta là trong sạch. Duyệt Phong đế hứ một mùm, cười lạnh nói, chấm, ta làm Duyên Tú đế lão tử, cũng không hy vọng các ngươi trong sạch. Ngươi tên này, ta là lo lắng ngươi không chiếm được cô vợ trẻ, cũng không phải muốn bán khuê nữ cho ngươi. Về phần sợ đến như vậy, ta không chặt đầu ngươi. Ngươi cùng quốc sư một dạng, đều là bằng thực lực không chiếm được cô vợ trẻ. Nếu như không phải ta lúc đầu ban cho quốc sư một cái cô vợ trẻ, ngươi nhìn hắn hiện tại hay là cái mẹ quá con côi lão nhân. Duyên Khang quốc sư ho khan một cái, nhắc nhở, bệ hạ, cần phải đi. Duyên Phong đế thở dài, nói, ta bây giờ không phải là hoàng đế, Dục Tú là hoàng đế, ngươi cũng không phải quốc sư, cũng không biết tên hỗn đản nào làm Duyên Khang quốc sư. Tần Mục nhắc nhở, tên hỗn đản kia liền ở trước mặt ngươi, mà lại tên hỗn đản kia vừa mới cứu được các ngươi. Duyên Phong đế cười ha ha, phất tay từ biệt, Tần Mục hăng hái, quát, Long Bàn, chúng ta đi. Duyên Phong đế cùng Duyên Khang quốc sư đưa mắt nhìn hắn đi xa. Qua lâu, Duyên Phong đế thay hình đổi dạng, nói, Dục Tú trở thành hoàng đế, hắn trở thành quốc sư, thật sự là tạo hóa trêu ngươi, ta nguyên bản hy vọng bọn họ hai tiến tới cùng nhau. Kỳ thật, bệ hạ không phải đã sớm nghĩ tới tương lai này sao? Duyên Khang quốc sư cũng thay đổi một khuôn mặt, hướng phương đông đi đến, lạnh nhạt nói, chúng ta sớm đã có qua quy hoạch, nếu như biến pháp thất bại, chúng ta bỏ mình, cần phải có người đến kế thừa chúng ta di chí. Người bệ hạ lựa chọn, chính là Duyên Tú đế cùng Tần giáo chủ a. Duyên Phong đế đuổi theo hắn, trầm mặc một lát, nói, khi đó ta là hoàng đế, không có vì Dục Tú nghĩ tới hạnh phúc, ta chỉ muốn nàng kế thừa sự nghiệp của chúng ta. Hiện tại ta không phải hoàng đế, mà là phụ thân, lại không muốn để nàng nâng lên cái gánh này, chỉ hy vọng nàng có thể tìm được Như Ý Lang Quân, cả đời bình an hạnh phúc. Nàng trở thành hoàng đế, cùng với Tần Mục khả năng liền cực kỳ bé nhỏ. Tiểu tử này không có khả năng làm nàng hoàng hậu, mà hoàng đế cũng không có khả năng xuất giá. Hai người bọn hắn, hắn lắc đầu, không có nói tiếp. Duyên Khang quốc sư minh bạch hắn ý tứ, Linh Dục Tú kế thừa hoàng vị trở thành Duyên Tú đế, Tần Mục trở thành Duyên Khang quốc sư mới. Hai người bọn hắn liền rốt cuộc không có cùng một chỗ khả năng. Linh Dục Tú tại kế thừa vị trí này thời điểm hẳn là liền ý thức đến kết quả này, nhưng vẫn là tiếp nhận hoàng vị. Tần Mục tại đáp ứng trở thành nàng Duyên Khang quốc sư lúc, cũng ý thức được kết quả này, nhưng vẫn là thành nàng Duyên Khang quốc sư. Hai người trong sự yên lặng đều bỏ trong nội tâm một chút tình cảm, chỉ là lẫn nhau đều không có nói qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.